Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 11, giết người 1. Ngày thứ 2 ban đêm, Kỳ Đại Xuyên mua cho Able trong căn hộ. Trần Trăm Thông để Trần thân trên, mặc bốn góc quần, mang theo sau đó lười nhác, nửa nằm trên giường. Trần Trăm Thông là một cái giang hồ phiến tử, tự xưng Trăm Thông toàn linh cư sĩ. Tại cảng đảo lấy giả danh lừa bịp mà sống. Able là hắn một cái nhân tình. Able chỉnh dung, đổi tên, cùng thông đồng kẻ có tiền. Đều là Trần Trăm Thông ra mưu ma trước quỷ. Mà Able cũng đúng như là nguyện lấy thường lấy một người đàng hoàng thiếu phụ hình tượng. Thông đồng thành Kỳ Đại Xuyên, cũng có hy vọng trở thành cầu phủ mới nữ chủ nhân. Able có qua có lại phía dưới, cũng lợi dụng nàng bên gối gió. Cho Trần Trăm Thông giới thiệu rất nhiều sinh ý. Như lần trước, Kỳ Đại Xuyên phụ tử từ buổi đấu giá từ thiện đấu giá được đến cổ trình. Cảm thấy cổ trình không sạch sẽ, muốn tìm người nhìn xem. Chính là Able giới thiệu Trần Trăm Thông qua đi vì cổ trình trừ tà. Cũng chính là Trần Trăm Thông đánh bậy đánh bạ, kết quả thả ra phong ấn tại cổ trình bên trong Đại Lang Thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Trăm Thông vẫn là Đại Lang Thần ân nhân cứu mạng. Đương nhiên, nó khẳng định là sẽ không nhận nợ. Lúc này Able rửa mặt rơi trên thân làm việc sau mồ hôi dấu vết. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái về sau, mặc vào tơ chất màu hồng phần áo ngủ, từ trong nhà vệ sinh đi tới. Đối trên giường Trần Trăm Thông đạo, thật, hắn gương mặt kia giống như làm ảo thuật, thịt đều đột xuất tới, khẽ động, con mắt sẽ còn phát sáng. Trần Trăm Thông căn bản không tin những vật này. Hắn sát có kỳ sự nói, hắn bộ kia thủ đoạn nham hiểm ta đều lãnh giáo qua. Lần trước ta giúp hắn nhìn cái kia nát trình tử thời điểm, liền bị đùa giỡn qua. Trần Trăm Thông lần trước một người tại Kỳ Đại Xuyên trong thư phòng giả vờ, giả vịt nhìn cái kia cổ trình. Trong lúc đó trong thư phòng loạn động đồ vật, kết quả bị một cái nắm đấm đập một chút. Chính là bởi vì có lần này kinh lịch, cho nên Trần Trăm Thông từ đầu đến cuối không tin Able nói Kỳ Đại Xuyên bị quỷ nhập vào người sự tình. Ngược lại khư khư cố chấp, cho rằng Kỳ Đại Xuyên chỉ là đang chơi đùa giỡn người trò xiếc. Able gấp không được, liều mạng muốn thuyết phục Trần Trăm Thông. Ai nha, lần này không phải nói đùa, hắn thật là quỷ nhập vào người. Trần Trăm Thông bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi dậy, đối Able nói, rất nhiều có tiền lão đều sẽ có như vậy một chút quái tính tình. Hắn bắt đầu cho Able phân tích. Kỳ Đại Xuyên loại tình hình này đâu? Phản ứng ra hai loại tâm tính. Thứ nhất, hắn cảm giác mình tính năng lực suy yếu. Đối với nữ nhân dễ dàng sinh ra tính ngược đãi. Lúc nói lời này, Trần Trăm Thông giật một chút Able cổ áo. Able so sánh giận lườm hắn một cái. Tính ngược đãi? Không sai. Cho nên ngươi nhất định phải tại hắn hù dọa ngươi thời điểm, biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ. Ngươi càng sợ hãi, hắn liền càng vui vẻ, hắn liền càng hưng phấn. Trần Trăm Thông nói mình cũng bắt đầu vui vẻ. Able đã bị Trần Trăm Thông thuyết phục, đem tại vườn hoa trong phòng cũ nhìn thấy Kỳ Đại Xuyên chân diện mục. Xem như là Kỳ Đại Xuyên dở hơi, là chuẩn bị muốn hù dọa mình lấy thu hoạch tính khoái cảm hành vi. Chỉ gặp nàng cũng hưng phấn lên, đắc ý nói, cái kia đơn giản nha. Diễn kịch ta sở trường nhất. Trần Trăm Thông một bộ trẻ nhỏ dễ dậy dáng vẻ, vươn hai ngón tay, đào, thứ hai nha, leng keng, cổng truyền đến tiếng chuông. Trần Trăm Thông cùng Able đều một mặt kỳ quái. Able nói, muộn như vậy là ai? Nhanh lên đi ra xem một chút. Trần Trăm Thông con ngươi đảo một vòng, thấp giọng đối Able nói. Able nghe vậy gật đầu, chạy chậm đến đi đến cổng. Trần Trăm Thông cũng từ trên giường xuống tới, cẩn thận đi theo Able đằng sau. Able mở cửa bên trên phòng trộm tiểu viên cửa sổ, thấy được bên ngoài cửa trầm mặc đứng một người mặc một thân áo da màu đen, anh tuấn soái khí, lại một mặt lãnh khốc một bộ bất cận nhân tình dạng nam tử. Nam tử này chính là bị Kỳ Đại Xuyên phái ra du bang triều. Ngươi là ai? Abel nhướng mày, hỏi, tại trong phòng cũ, Abel bị Kỳ Đại Xuyên chân diện mục hù dọa. Chỉ nhớ rõ Kỳ Đại Xuyên bên cạnh có người. Lại không có chú ý hắn hình dạng thế nào. Lúc này, Abel nhất thời cũng liên tưởng không nổi. Ta là cầu nghị viên mới lái xe. Cầu nghị viên có phần lễ vật cho ngươi. Du Bang chiều đôi mắt bên trong một vòng hồng quang hiện lên. Bất động thanh sắc cầm lấy 99 đóa hoa hồng. Đối Abel nói. Abel khép lại phòng trộm tiểu viên cửa sổ. Đối đằng sau một mực quan sát Trần Trăm Thông nhỏ giọng nói. Kỳ Đại Xuyên để người đưa hoa hồng tới. Ta liền nói nha. Cái này kẻ có tiền chính là tâm lý biến thái. Trần Trăm Thông đối Abel khoe khoang đạo. Hắn nghĩ nghĩ. Lại nói. Đem hoa thu. Người đừng để hắn tiến đến. Trần Trăm Thông đi đến bên tay phải vị trí. Dạng này đại môn mở ra thời điểm. Người bên ngoài liền không nhìn thấy hắn. Nhà Abel chính là cái ngốc bạch. Ngay cả ngọt cũng không tính. Trần Trăm Thông nói cái gì? Nàng liền làm theo cái gì? Nàng một lần nữa mở ra phòng trộm tiểu viên cửa sổ. Đối Du Bang Chiều nói. Muộn như vậy, ta mở khoảng cách. Người đem hoa tiến dần lên đến liền tốt. Người cũng không cần tiến đến. Abel cũng là ỷ vào trong nhà còn có một cái Trần Trăm Thông tại. Mới nói lời này. Bằng không, muộn như vậy, nàng là sẽ không mở cửa. Tốt. Du Bang Chiều đôi mắt chỗ sâu lại là một vòng hồng quang hiện lên. Không có bất cứ chút do dự nào địa đạo. Ân Abel lúc này mới do dự một chút. Cẩn thận mở ra cửa. Chừa lại một đầu đầy đủ để hoa tươi thông qua khoảng cách. Du Bang Chiều đem 99 đóa hoa hồng đưa vào. Trần Trăm Thông ở bên cạnh buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem. Trong lòng mắng thầm kẻ có tiền thật sự là có tiền không có địa phương hoa. Mua cái gì không tốt? Mua hoa. Hoa có làm được cái gì? Có thể ăn còn là có thể dùng. Đại bộ phận hoa đều đi vào gian phòng bên trong. Abel vươn tay đem bó hoa tiếp được. Ngửi một ngụm hoa hồng mùi thơm ngát về sau. Cách lấy cánh cửa đối Du Bang Chiều nói. Tốt, ta hoa nhận được. Ngươi cùng Đại Xuyên nói ta rất thích. Nói, Abel liền phải đem cửa đóng lại. Lại không nghĩ thẻ ra vào ở. Abel nhìn xuống dưới, một đôi màu đen dày da cắm ở môn đạo nơi đó. Để cửa không cách nào đóng lại. Abel giật mình, hỏi, người muốn làm gì? Du Bang Chiều vẫn như cũ sụ mặt không có trả lời. Trong lòng mặc niệm thần đả thuật, toàn thân liền bị hồng quang bao phủ. Một cỗ tràn trề cự lực liền tự nhiên sinh ra. Hắn giữ cửa dùng sức đẩy. Phía sau cửa Abel liền bị đẩy ngã trên mặt đất. Du Bang Chiều đi đến, thuận tiện đem cửa đóng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua trên đất Abel. Ta là cầu nghị viên nữ nhân. Ngươi không muốn sống nữa sao? Abel trong lòng sợ hãi được không được, lại dắt Kỳ Đại Xuyên ra hổ hù dọa Du Bang Chiều nói. Du Bang Chiều tự nhiên sẽ không theo Abel nói chính là Kỳ Đại Xuyên phái hắn tới. Hắn từng bước tới gần, Abel gặp một lần ra hổ không có hiệu quả. Nhìn qua bên tay phải vị trí, há mồm liền muốn hô to cầu cứu. Cứu, Du Bang Chiều sáng mắt chân nhanh. Một cái bước xa liền vọt tới Abel trước mặt. Vung lên nắm đấm, một điểm lân hoa tiếc ngọc tâm đều không có. Không chút lưu tình đối Abel bụng dưới đập xuống. Kịch liệt đau nhức để Abel không tự chủ được gây nên thân thể. Nói không ra lời, trong đầu trống rỗng, Du Bang Chiều không hề dừng lại. Hai tay vòng bóp chặt Abel cổ. Đại lực uốn éo. Abel còn không có kịp phản ứng. Liền hương tiêu ngọc chìm. Giết Abel về sau. Du Bang Chiều ánh mắt đi phía trái nhìn. Bên trái hắn chính là Abel bên phải. Lờ mờ khóe mắt của hắn dư quang có nhìn thấy một cái hèn mọn thân ảnh. Vừa mới chuyển đầu. Liền thấy đối diện bay tới một tấm màu đen khăn trải bàn. Đem hắn húc đầu che lại. Để hắn không nhìn thấy đồ vật. Sau đó thân thể liền cảm thấy một cỗ khí lực đẩy đi tới. Hắn nhất thời trọng tâm bất ổn. Ngã nhào xuống đất. Đi theo bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Còn có cửa bỗng nhiên mở ra thanh âm. Du Bang Chiều đem vải vứt bỏ. Một mặt âm trầm nhìn xem chỗ cửa lớn. Đôi mắt bên trong hồng quang càng tăng lên. dưới chân hắn đạp một cái, liền đứng lên, hướng phía bên ngoài đuổi theo. Đây là hắn chủ nhân giao cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ. Hắn không thể làm nện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.